suốt ngày đã về, ngàn hoa đua trên quê sắc màu, trời xuân xanh tươi như đón chào ngày mới đang dâng dâng bao mùa sức sống. Cầu cho quê hương con bình yên, cầu cho muôn nơi luôn thái hòa, lời kinh trong người xuân thắm tình mẹ hãy khấn thương ban muôn ngàn hồng ơn. Ave Maria con say sưa hát ca, Ave Maria mẹ mai là mùa xuân. Mẹ ơi xuân nay đã về, lòng con tri ân bao tháng ngày, mẹ thương luôn giơ tay giữ gìn và đỡ nâng con trên bước đường gian khó. Giờ đây trong phút giây đầu xuân, thành tâm dâng lên những ước nguyện để con luôn tin yêu hết tình và biết xin vâng như gương mẹ khi xưa. Ave Maria say sưa hát ca, Ave Maria mẹ mai là mùa xuân. Cùng với muôn hoa xuân tươi hồng khoe sắc thắm, với tiếng chim ca hót líu lo, con nâng hồn lên cùng mẹ cảm tạ muôn hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng con một năm qua. Với phút giây đầu xuân, xin dâng lên mẹ những ước nguyện. Mẹ ơi, xin truyền cầu cùng Chúa đoái thương nhậm lời chúng con. Mẹ ơi, xuân nay đã về, ngàn hoa đua chen khoe sắc màu, trời xuân xanh tươi như đón chào ngày mới đang dâng dâng bao mùa sức sống. Cầu cho quê hương con bình yên, cầu cho muôn nơi luôn thái hòa, lời kinh trong hương xuân thắm tình mẹ hãy khấn thương ban muôn ngàn hồng ân. Ave Maria con say sưa hát ca, Ave Maria mai là mùa xuân. Mẹ ơi xuân nay đã về, lòng con tri ân bao tháng ngày, mẹ thương luôn giơ tay giữ gìn và đỡ nâng con trên bước đường gian khó. Giờ đây trong phút giây đầu xuân, thành tâm dâng lên những ước nguyện để con luôn tìm yêu hết tình và biết xin vâng như gương mẹ khi xưa. Ave Maria